Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh. Mộng cảnh nhân sinh, góc truyện audio.com. Hattori phu nhân sững sờ ở đó trừng mắt nhìn Tadashi Su cuồng ngạo dùng kiếm tấn công con trai mình. Bà thật sự không dám tin vào đôi mắt của mình nữa. Trong ký ức bà, Tadashi Su đã từng cùng với Hattori Akito rất thân thiết. Cậu ta tốt nghiệp cùng một khóa với Akito. Tuy nhiên, bởi vì niềm yêu thích say mê với nghiên cứu, Tadashi Su dần dần không còn tới nhà bà nữa. Thằng bé kế thừa năng lực và hy vọng của ông nội mình đưa Tadashi gia tộc trở thành một gia tộc đứng đầu về điều chế và sản xuất dược phẩm so. Với Heiji và Akito say mê kiếm đạo, Tadashi Su lại điên cuồng với tình yêu nghiên cứu hóa dược của mình. Cậu ta cho rằng kiếm đạo chỉ làm mất thêm thời gian nghiên cứu quý báu của bản thân mà thôi. Điều này trở thành một khoảng cách lớn giữa cha con Tadashi, thậm chí vị trí gia chủ vốn đã thuộc về Tadashi Su lại bị tước đoạt bởi đứa em trai vô dụng của cậu ta. Su hận kiếm đạo như vậy, tại sao lại có mặt ở đây? Với vũ kỹ mang đầy thù hận cùng sát ý như vậy làm cho Akito có kiếm đạo mạnh nhất nhì bị thương. Duy nhíu mày nhìn diễn biến trên sàn đấu, cô nhận ra người đang điên cuồng chém giết kia chính là kẻ đã xuất hiện trong giấc mộng tiên đoán tử vong của cô. Hắn, không đúng, là quỷ khí chiếm lấy thân xác hắn phát hiện ra sự tồn tại của cô, thậm chí còn muốn cắn nuốt linh hồn làm thức ăn cho nó. Hiện tại, nó đã sử dụng thân thể con người linh hoạt tới nỗi ngay cả Akito cũng không thể làm cho nó chịu tổn thương dù chỉ là một chút. Cách duy nhất lúc này là giết chết vật chủ mà hắn bám vào, sau đó tìm ra chân thân của quỷ khí mà phong ấn tạm thời lại. Nhưng mà họ không thể giết chết Su Tadashi khi mà đám người mất lý trí kia vẫn còn chờ trực xé nát họ thành ngàn mảnh. Dì Shizuka, dì Kikyo cùng anh Ogasawara ở bên đó. Kazuha chỉ bày một góc tường cạnh cửa sổ. Khi ấy cả nhóm người mới phát hiện ra sự hiện diện của gia đình Yuyu Ogasawara có vẻ bị thương khá nặng. Trên bụng anh ta còn có một vết thương lớn không ngừng đổ máu. Sắc mặt Yu Ogasawara trắng nhợt, ở bên cạnh, Yu Okisawaga không ngừng trấn áp dì Kikyo, thậm chí, ông ta đã phải trói bà lại để ngăn bà ấy không làm hại tới họ. Kikyo làm sao thế này? Hattori phu nhân vội vàng chạy tới lo lắng hỏi. Yu Okisawaga sắc mặt rất khó coi. Thầy ông ta cũng bị thương không nhẹ trong quá trình trấn áp dì Kikyo, lắc đầu. Tôi không rõ ràng lắm. Kikyo đột nhiên phát điên giống như bọn họ. Bà ấy dùng kiếm đâm tôi. Ogasawara thay tôi đỡ một kích đó. Kikyo dường như không còn nhận ra ai cả, thấy người liền lao lên chém. Duy thấy hắc khí không ngừng từ thân thể dì Kikyo truyền ra ngoài. Cả căn phòng nếu không phải màu đỏ của máu thì cũng là bóng khói đen vật vờ như những hồn ma lơ lửng. Trong căn phòng này khắp nơi đều là khí độc. Dì Kikyo chỉ là bị chúng nó ảnh hưởng thôi. Dê trầm mặc nói, cái gì, như vậy tại sao ta cùng Ogasawara và Akito lại không làm sao? Yu Okisawaga nhảy dựng lên lo lắng không ngừng nhìn xuống vợ mình bị Hattori phu nhân trói cứng lại một chỗ đang không ngừng giãy giụa trên người anh. Akito có cường đại linh khí, hắc khí nơi này hoàn toàn không thể làm tổn thương tới anh ấy. Duy vừa nói vừa vạch cổ áo của Yu Ogasawara ra để hiện rõ lá bùa nhân ngư mà cô đưa cho anh ta từ vụ án lần trước. Yu Ogasawara còn giữ lại lá bùa mỹ nhân ngư. Bên trong này là tóc của Kazuha cùng với một chút máu của tôi, nó có thể bảo vệ một người khỏi sự tấn công của hắc khí trong thần điện này. Còn về phần ngài, có lẽ là do thanh kiếm trong tay ngài đi. Dù sao binh khí cổ xưa ít nhiều đều chứa sát khí. Thế nhưng sát khí ấy tuyệt nhiên sẽ không làm hại tới chủ nhân mà nó nhận. Thanh cổ kiếm ngài đem theo có một lực lượng sát khí rất nồng đậm. Nó bảo hộ ngài khỏi bất cứ mọi thứ có thể gây tổn thương tới chủ nhân nó. Ngài đã hiểu rồi chứ? Duy vừa nói vừa chữa lành vết thương trên bụng Yu Ogasawara trước sự kinh ngạc của Hattori phu nhân và nhóm người có mặt ở đó. Hattori phu nhân cuối cùng cũng hiểu được vì sao thái độ của chồng mình đối với Akari lại đặc biệt đến thế. Bà cúi xuống nhìn chiếc vòng nhỏ trên tay mà Duê đã tháo xuống đeo lên cho bà hơi mỉm cười. Đã rất lâu rồi bà chưa có cảm giác được ai đó bảo vệ ngoại trừ Haizo, bà cũng hiểu được Akari không hề cường thế. Con bé yếu đuối nhưng nó đang dùng sự nhu nhược của mình để bảo vệ mọi người theo cách riêng của nó. Mạnh mẽ như bà trong giây phút con mình gặp nguy hiểm chẳng phải vẫn đứng ngây ra đó hay sao? Duê tạm thời dùng linh lực giúp cho vết thương trên bụng Yu Ogasawara kết phải. Bởi vì vết thương quá sâu cô chỉ có thể giữ lại tính mạng cho anh ta. Sau khi Yu Ogasawara có thể ngồi dậy được, Duê thu hồi linh lực dặn anh ta lập tức tới bệnh viện, sau đó dùng mũi kiếm nhọn rạch một đường trên cổ tay mình để máu tươi nhỏ từng giọt vào miệng Zikikyo. Linh lực trên người Duê có khả năng liền lại mọi vết thương. Duê chỉ có cách dùng mũi kiếm cổ chứa sát khí rất sâu rạch một đường trên tay. Sát khí trên đó kiềm hãm linh lực của cô khiến cho vết thương tạm thời không kết lại vải được nhưng máu tươi cũng không chảy ra quá nhiều sau khi lập hệ ước liên kết với Akito. Linh lực bị phong ấn của anh đã san sẻ cho cô, vì thế cho nên Duê mới có đủ sức để chữa trị cho nhiều người như vậy. Nếu chỉ dựa vào năng lực ít ỏi của cô, việc thoát khỏi căn phòng như luyện ngục lúc trước đã có thể khiến cho cô gục ngã rồi chứ đừng bàn tới chuyện có thể cứu Yu Ogasawara và Zikikyo. Yukikyo sau khi uống vài giọt máu cô đã an tĩnh lại chìm vào hôn mê. Heiji cương quyết để Hattori phu nhân cùng gia dùng Yu rời khỏi thần điện trước tiên. Hattori phu nhân muốn ở lại nhưng Duê cùng Kazuha cản bà ấy. Nơi này vẫn còn tồn tại thứ phi nhân loại vô cùng hung hiểm. Hơn nữa bà ấy rõ ràng có thể chịu ảnh hưởng bởi hắc khí cho nên tốt hơn hết bà ấy nên rời khỏi đây. Bên ngoài, đám người điên kia vẫn không ngừng truy tìm bọn họ. Tuy có Okisawaga thân chinh bách chiến lại có nhóm Yakuza lão luyện thế nhưng có thêm một Hattori phu nhân kiếm đạo cao thủ khả năng thoát khỏi thần điện của bọn họ sẽ cao hơn đúng không? Hattori phu nhân vừa rời đi, Duê đã chữa trị những vết thương ngoài da cho Hattori Heiji, sau đó cậu ta lập tức nhảy lên lôi đài chiến đấu với Tsutadashi thay cho Akito. Kazuha cố gắng dùng mọi biện pháp ngăn cản đám người điên bên ngoài. Duê ngồi lại trước mặt Akito dùng linh lực chữa lành các vết thương trên người anh. Vết thương trên người Akito không chỉ đơn thuần là vết đao kiếm chém phải. Trên đó còn có một lượng lớn quỷ khí không giây phút nào ngừng ăn mòn thân thể Akito. Nếu không phải bản thân Akito có linh lực cường đại thì chỉ cần một vết thương nhỏ cùng quỷ khí bám theo cũng đã đủ khiến anh mất mạng rồi. Duê nhíu mày nhìn những vết thương tàn nhẫn trên cơ thể anh, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Giống như những vết thương này không phải trên thân thể Akito mà chúng nằm trong trái tim cô vậy. Nhức nhối đau xót khiến người ta phát cuồng. Anh liều mạng như vậy để làm gì chứ? Bảo vệ bọn họ sao? Bọn họ phải trả giá cho những tội nghiệp của bản thân gây ra. Anh vì thế mà sẵn sàng hy sinh cho kẻ thù của mình ư? Duê cúi đầu. Bàn tay siết chặt lại run lên vì phẫn nộ. Nội tâm gào thét lên vì những hy sinh vô nghĩa ấy của Akito. Đám người ngoài kia có ai trong số họ là không muốn đẩy Hattori gia tộc vào diệt vong cơ chứ? Tại sao Akito lại phải lo lắng cho họ, cứu vớt họ, con người mà cô biết ngoại trừ ích kỷ cùng tàn nhẫn? Tham lam lại lười biếng, xảo trá và âm hiểm, còn có gì để anh ta liều mạng mình bảo vệ như thế? Akari, anh đã nói rồi, anh là một cảnh sát, hơn cả anh là con người. Là con người sẽ không trơ mắt nhìn đồng loại của mình phải chết. Không có kẻ thù vĩnh viễn đâu, chỉ có lợi ích là tồn tại mãi. Anh muốn họ được sống. Họ lại liều mạng bảo vệ những người mà họ thân yêu rời khỏi thần điện này để rồi phải chết. Bọn họ có thể là ích kỷ, có thể tàn nhẫn với kẻ khác nhưng họ tuyệt đối không vì an nguy của bản thân mà đẩy người thân mình vào bước đường cùng. Tất cả con người, tất cả chúng ta đều là người thân, vì cái gì không bảo vệ cho nhau? Duê ngây người nhìn Akito, đột nhiên anh đẩy mạnh cô sang một bên hét lên cẩn thận. Cũng trong khoảnh khắc ấy, thanh kiếm xé gió lao tới cắm thẳng vào vị trí mà Duê vừa ngồi. Hàn Huyên đủ rồi, các người đi chết hết đi. Duệ chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vừa chợt lóe trước mặt mình, sau đó là cổ bị siết chặt tới mức không thể thở nổi, không biết từ lúc nào Su Tadashi đã tới gần họ. Hành động của hắn nhanh tới mức Akito còn chẳng kịp ngăn lại. Trên lôi đài, Hattori Heiji bị đánh gục trong giây phút Su Tadashi đâm thanh kiếm xuống người cậu ta. Kazuha đã kịp kéo Heiji lại, vì thế Hattori Heiji mới có thể tránh được một kiếp. Kazuha cho dù sợ hãi Su Tadashi nhưng vẫn kiên trì che chắn trước mặt Hattori Heiji. Su Tadashi nhíu mày, dường như chán ghét khí tức trên người Kazuha, hắn chuyển hướng tấn công sang Zue và Akito, bởi vì bất ngờ Zue hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, bị Su vô tình siết cổ ấn vào tường. Hừ, linh lực phụ nữ, thật mỹ vị làm sao? Đã lâu rồi không được thưởng thức linh hồn phụ nữ. Su Tadashi giọng nói khàn khàn. Hắn vươn lưỡi liếm lên cổ Zue, gương mặt trắng nõn của cô bị siết tới đỏ ửng, hô hấp bị kiềm hãm mà dần trở thành tử xác. Cô mở to mắt giãy giụa khỏi lòng bàn tay hắn ta nhưng không có cách nào thoát được bàn tay hắn lạnh và cứng như thép nguội. Su Tadashi chỉ còn là một cái xác bị ác linh chiếm cứ. Trên người không có một tia độ ấm, các vết thương đã hoàn toàn chẳng có máu đỏ chảy ra nữa, thật không khác gì xác chết biết cử động. Akito lao tới muốn cứu cô nhưng động tác của Su Tadashi cũng quá nhanh, anh dường như không đâm trúng hắn được, Zue không thể hô hấp được. Não vì thiếu dưỡng khí cũng chẳng thể nghĩ được gì. Trước mắt cô chỉ có một màu trắng xóa vô tận. Theo bản năng Zue vẫn phóng ra một vài tia linh lực, Su Tadashi phảng phất như bị bỏng, hắn lập tức đau đớn rú lên. Bàn tay bóp chặt cổ cô cũng buông lỏng. Zue toàn thân vô lực ngã khuỵu xuống sàn nhà. Akito thấy cô được thả cũng đã tập trung toàn bộ tinh thần trả đòn Su Tadashi. Akito cùng Su Tadashi không biết đã đánh được bao lâu. Khi anh thấm mệt, Hattori Heiji liền nhảy vào thay thế chỗ anh chế ngự Su Tadashi. Lôi đài trong phòng đã hoàn toàn bị phá hủy, vì thế họ liền dồn hắn ta về phía đại sảnh, tuy biết vẫn còn đám người điên kia ở đó đánh giết lẫn nhau nhưng họ chẳng còn cách nào khác cả. Anh, cứ thế này thực sự là không ổn. Su không có cảm giác nhưng chúng ta không thể đánh liên tục quá lâu được. Hattori Heiji vuốt mồ hôi trên trán hét lên với Akito đang tập trung khổ chiến với Su Tadashi, chẳng lẽ không có cách nào tạm dừng trận đấu lại một chút hay sao? Kazuha một bên chống đỡ đám người còn sót lại, một bên hỏi Zue. Zue nhìn bóng người chợt lóe mà qua đang quần ẩu với Akito nghiến răng. Nó chỉ là quỷ khí bám trên xác thịt của Su Tadashi, muốn ngừng lại chỉ có một cách là hủy diệt thân xác nó đang khống chế và tìm ra chân thân thật sự của nó. Kazuha sắc mặt nhất thời dịu đi nhưng khi nhìn nét trầm lặng trên gương mặt Zue, Kazuha đột nhiên cảm thấy bất an. Akari tìm được đúng không? Chân thân của quỷ khí ấy. Cả Heiji và anh Hattori đều đã kiệt sức rồi. Họ không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Zue sắc mặt hơi tái đi. Cô khẽ nắm chặt bàn tay cười khổ. Không phải là không muốn tìm mà là tôi thực sự không nhìn thấy. Khắp nơi trong thần điện này đều là quỷ khí, không có cách phán đoán chính xác nơi nào mới là chân thân của nó. Trên sàn đấu, Akito bởi vì đã quá mệt mỏi hành động dần dần chậm hẳn lại, quỷ khí bám trên người Su Tadashi liền nhân cơ hội ấy đâm một nhát xuống chân anh Hattori. Heiji chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hoàng nhìn dòng máu đỏ tẩm ướt y phục kiếm đạo của Hattori Akito. Ha ha! Bị thương ở chân xem ngươi còn có thể trốn thoát kiểu gì? Con người đúng là yếu ớt phế vật. Akito nhịn đau chống kiếm muốn đứng dậy nhưng vết thương mà Su đâm quá sâu gần như đã làm tổn thương tới xương cốt anh, khiến cho anh không còn cách nào đứng thẳng lên được nữa. Chết tiệt. Cách chương.